Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành. Độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 12: Chia tay. 8 tuần trôi qua, tôi đang đứng tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji. Tôi tô lên môi mình một lớp son bóng màu hồng. Tấm vé đến với bến bờ tự do của tôi được đánh dấu trong trang visa trong cuốn hộ chiếu trên tay. Atul, Anjana, Balarama, Chameli, Jirosama, Bhaktimi, Aniyama, Jensen, Jipassie, mẹ tôi và người cha của tôi đã đến để chứng kiến tôi bay đến nơi tự do. Bác Sa đứng hơi có phần xa cách với mọi người. Tôi nhìn từng người một và nhớ lại từng khoảnh khắc trong mỗi tuần qua. Atul và tôi không bao giờ hôn nhau nữa. Tôi đã lên giường đi ngủ trong những tuần vừa rồi với những ký ức về nụ hôn kỳ diệu đầu tiên trong đời mình. Mỗi đêm, tôi đều xin lỗi cái bụng mình với tất cả lũ bướm trắng bên trong và xin lỗi cái gối của tôi vì mọi vết rách tôi đã gây ra. Tại Goa, Atul đã cố gắng xin lỗi tôi rất nhiều lần, nhưng khi trở về nhà, tôi liền cắt đứt liên lạc với anh ta. Tuy nhiên ngày hôm qua tôi đã gọi cho anh ta chỉ để thông báo tôi sẽ đi vào hôm nay. Anjana và tôi đã nói chuyện trở lại như trước đây, chia sẻ cho nhau những điều bí mật và đánh nhau như thường lệ. Tôi thậm chí còn ngủ vài đêm tại nhà cô ấy. Tôi được đối xử rất tốt, mẹ Anjana còn làm rất nhiều đồ uống ngon tuyệt hảo cho tôi. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện về nụ hôn của cô ấy và Atul. Trong một lần tôi đến nhà cô ấy, cha tôi đã cố gắng có trách nhiệm đối với tôi. Ông đã đưa tôi một món quà, đó là một sấp tiền trị giá 10 vạn rupee và nói: "Đây là điều tối thiểu ta có thể làm cho con vào thời điểm này. Nếu con cần bất kỳ sự trợ giúp nào khi đến Mỹ, con có thể tin tưởng vào ta." Tôi đặt lòng tự trọng của mình qua một bên và nhận lấy số tiền. Kể từ cái đêm tôi trở về nhà từ nhà cha mình, mẹ tôi đã chỉ trích ông ấy một cách tồi tệ. Bà đã có một cơn thịnh nộ trong khi tôi đang đóng gói hành lý và nó đã làm cho một khung kính cửa sổ nữa trong nhà tôi phải ra đi. Mẹ tôi đã nói với tôi vào sáng nay: "Ta đến sân bay chỉ vì ta sẽ vui mừng biết bao khi vẫy tay chào tạm biệt mày, đồ con hoang." Như thường lệ, Jirosama giúp tôi vượt qua toàn bộ thử thách trước mẹ và chị gái bà cũng giúp tôi tỉnh táo hơn. Jirosama quyết định trở về Kerala. Bhaktimi đã trở lại từ Kerala và thuyết phục đưa bà theo mình. Tôi vừa được biết rằng Jirosama có một người bạn trai mà dì ấy đã viết thư và gửi tiền qua lại cho người ấy. Có lẽ ông ấy là người mà bà luôn muốn được nhìn thấy ở cửa khi chuông reo lên. Khi tôi trở lại chỗ ở của bác Sa sau chuyến đi Goa, tôi nhìn thấy một đám đông tụ tập xung quanh gốc cây ông vẫn ngồi. Tôi hít củi trò để len vào đám đông và nhận ra rằng họ đều đến đây chỉ để chứng kiến một chú chim mới biết nói về tương lai. Hôm nay bác Sa đến để nói lời chia tay với tôi. Thông qua bác Sa, tôi cũng cảm thấy nhớ Kokisa, chú vẹt đã nói với tôi những ngôn từ đẹp đẽ. Bạn sẽ được phù hộ, những khởi đầu mới, sự cố gắng không ngừng nghỉ và sự may mắn sẽ sớm đến với bạn. Nó đã cho tôi một sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Tôi hối tiếc về cái chết của nó, nhưng tôi cũng đã chấp nhận sự ra đi của nó, giống như bác Sa đã làm. Dì Pastie, người hàng xóm của tôi, đã mang tặng tôi món bánh croquette nổi tiếng của bà vào sáng nay. Tôi đã ăn một ít và để phần còn lại cho dì Rosama. Sáng nay khi nhìn vào tấm gương mà dì Pastie đã mua cho tôi, tôi cảm thấy một Kamada hoàn toàn mới, một Kamada dám bất chấp đấu tranh và đã chiến thắng. Tôi mỉm cười thật tươi, chào một Kamada hoàn toàn mới. Chameli và Balarama đã trở thành những người bạn tốt. Balarama gặp lại Chameli tại một cột đèn giao thông. Và lần này cô ấy đã chúc phúc cho cậu ấy vì tờ 50 rupee mà cậu ta đã đưa cho cô ấy trước đó. Balarama tin rằng những lời cầu chúc này đã giúp cậu ta ký được bản hợp đồng một năm với bộ phim truyền hình nổi tiếng Guddu. Trong bộ phim đó thì cậu ta đóng vai trò là diễn viên chính, một anh chàng gia sư cho một cậu bé nhỏ con, to béo và bướng bỉnh. Balarama đưa theo Chameli trong những buổi quay của mình. Đôi khi trước khi quay, Balarama yêu cầu Chameli chúc phúc cho mình. Hôm nay, Balarama vẫy tay chào và cười tươi. Chameli cũng vẫy tay và đôi tay cô ấy ngập trong những tiếng vỗ tay thật lớn. Jensen và tôi đã trở thành bạn bè kể từ chuyến đi Goa. Vào một ngày khi cả hai chúng tôi đều lâng lâng trong ly rượu ngon, Fanny, tôi đã khóc và kể cho cô ấy về mẹ mình, một kỹ nữ, và về nụ hôn giữa Antun và Anjana. Tất cả những người khác đang chơi trò chơi trên bãi biển. Tôi khóc nức nở trong lòng Jensen. Đó là khi Jensen chia sẻ với tôi rằng cha mình đã một lần quấy rối tình dục cô ấy khi còn nhỏ. Chúng tôi trở nên gắn kết với nhau trên nhiều cấp độ vì chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của nhau. Trong vài ngày qua, chúng tôi thi thoảng nói chuyện qua điện thoại. Tôi để lại quá khứ qua một bên và quay trở lại với cuộc chia tay, điều mà đang chào đón tôi với những vòng tay rộng mở. Ngay lúc này, tôi thả những chiếc túi của mình xuống, dang rộng cánh tay và xoay tròn. Nó làm tôi cảm thấy có chút lảo đảo trong sự buông thả và được tự do. Khi tôi đã quá choáng váng với trò chơi này và ngồi thụp xuống, chờ cho mặt đất ngừng chuyển động trong đầu mình, tôi mới có thể đứng vững trở lại. Tất cả mọi người có mặt tại sân bay nhìn tôi, như thể tôi là một kẻ điên. Tôi cố gắng không thu hút thêm sự chú ý của mọi người, nhưng tôi không thể diễn tả hết cảm xúc hạnh phúc của mình. Tôi ôm dì Rosama, Aniama, Chameli, Anjana, Autipassie, Jensen, mẹ tôi, bố tôi, Balarama và Atun theo đúng trình tự này. Anjana ôm tôi lâu hơn một chút, như thể cô ấy cũng muốn lên máy bay cùng tôi. Tôi ôm bác Sa và vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú bồ câu của bác. Bây giờ tôi kéo chiếc túi VIP của mình về phía lối vào của sân bay. Trong khi tiến vào, tôi nhảy nhót như một chú sáo. Hôm nay là ngày bình yên nhất cuộc đời tôi. Tôi sẽ chỉ cho phép những suy nghĩ bình yên và vui vẻ hoạt động trong tâm trí mình. Tôi quay người lại, tôi cảm giác như thể mình đã bỏ rơi cả đại gia đình phía sau. Trong 8 tuần ngắn ngủi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Giờ tôi đang thấy một người chị, một người mẹ, một người cha, một anh chàng đã làm trái tim tôi rung động, một vú em và rất nhiều người bạn tốt. Hình ảnh ấy đã mang lại cho tôi một cảm giác sai lầm về một gia đình toàn vẹn. Trong giây lát, tôi nghĩ liệu mình có đã quyết định đúng để bỏ lại sau lưng cuộc sống duy nhất mà tôi từng biết không? Tôi biết nó là duy nhất vì tôi đã bị choáng ngợp bởi những cung bậc cảm xúc. Nếu tôi ở lại, tôi biết tôi sẽ lại chỉ muốn thoát khỏi nó một lần nữa. Khi bước vào tòa nhà, tôi đi từng bước chậm rãi, chân nọ nối tiếp chân kia. Tôi hòa mình vào đám đông trước mặt như một nốt nhạc, hòa vào bản hòa tấu tuyệt vời nhất. Bước chân tôi mang niềm tự hào và sự giải thoát. Tôi cảm nhận sâu sắc sức mạnh và sự thỏa mãn và biết rằng thành quả mà tôi đạt được không phải là một điều bình thường. Đối với những người khác, điều này có thể đơn giản chỉ là một sinh viên đến Mỹ du học. Nhưng đối với tôi, điều này còn có nghĩa là tôi đã được giải thoát từ ngục tù, từ sự ám ảnh của mại dâm. Tôi đang trên con đường xây dựng cuộc đời mình bằng chính sự lựa chọn của riêng mình. Không ai làm điều này thay tôi. Tôi sẽ bay đến một nơi mà cảnh sát ở đó không bắt tội tôi nếu thể hiện tình cảm riêng tư nơi công cộng, nơi sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi vượt xa cả cái nghề kỹ nữ kia, nơi mà người phụ nữ sẽ không bị coi là vô giáo dục nếu họ có lỡ cười to hay nói lớn, nơi mà người phụ nữ có thể trong bộ bikini trên bãi biển đi dạo và không phải lo lắng về việc bị hãm hiếp. Trong tâm trí mình, dường như tôi đang nghe bản nhạc La Vie en Rose của Edith Piaf và âm thanh của nó thật rực rỡ và hoàn hảo trong thời điểm vô cùng huyền diệu này. Đôi cánh của tôi bắt đầu vỗ khi tôi vừa đưa vé và hộ chiếu cho người phụ nữ đứng ở lối vào. Cô ấy nhìn tôi, gật đầu cho qua và mỉm cười. "Cháu đi học hả?" Tôi trả lời, "Vâng ạ, vui vẻ nhé và chúc có một chuyến đi an toàn." Đôi cánh của tôi đang vỗ rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể làm sấp giấy trên bàn bay tứ tung trong gió. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn bạn bè và gia đình mình một lần cuối, vẫy tay chào họ, cho dù tôi không chắc họ có còn nhìn thấy tôi hay không. Bước chân đầu tiên của tôi bước thẳng đến cổng vào là khoảnh khắc được tự do nhất trong cuộc đời tôi. Cửa A, chuyến bay số 203. Trong khi đợi thông báo lên máy bay, tôi mua cho mình một cốc latte tại cửa hàng Starbucks và lau vội những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc đang nhỏ giọt xuống cốc nước. Cuối cùng một người đàn ông trông hơi thấp trong bộ đồng phục màu xanh cất giọng nói: "Bây giờ mọi người hãy lên chuyến bay tới sân bay quốc tế Dulles." Đây là thời điểm hài lòng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đang ngồi tại hàng ghế của mình với hành lý xách tay nằm ở một nơi an toàn phía trên đầu. Tiếp viên hàng không hướng dẫn các thủ tục ban đầu. Đây là lúc chờ đợi cho khoảnh khắc mà tôi mong ngóng nhất trong đời. Đó là khi chiếc máy bay bắt đầu di chuyển và cất cánh khỏi mặt đất. Từ đáy lòng mình, tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi nhớ thời gian khi mình còn là một đứa trẻ, tôi đã được đi trên một chiếc xe Ferris khổng lồ. Tôi cũng có cảm giác tương tự như bây giờ. Nhưng chỉ lúc này thôi, tôi cảm nhận được cảm giác đó rõ hơn gấp 50 lần. Chiếc máy bay dang rộng cánh và kêu ù ù cho đến khi nó không thể kêu to và kéo dài hơn nữa. Đã ngồi tại chỗ an toàn, tiếng động cơ kêu rừ rừ, và tôi xoay sở để có thể ngủ được một lúc trong tiếng êm êm của động cơ. Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi đang ngáy trong khi chiếc MP3 của ông ta phát nhạc rất to. 18 tiếng sau, tôi đã có mặt tại sân bay quốc tế Dulles và nhìn chằm chằm ra khung cửa sổ. Mọi thứ nhìn trông sáng sủa và sạch sẽ hơn, nhưng không có bất cứ một nàng tiên, thiên thần hay một sinh vật thần tiên nào trong tầm nhìn của tôi. Tôi để lại quá khứ của mình trên máy bay, vì vậy nó có thể mang chúng trở lại với bầu trời và đổ chúng vào với đại dương. Tôi lấy hành lý xách tay của mình và tiến về hướng có ánh sáng, đó là nơi tôi chuẩn bị bước ra. Lòng tự hào và niềm hạnh phúc bao trùm lấy tôi giống như một đám mây khi tôi vừa bước xuống các bậc thang của máy bay. Tôi có thể nhìn thấy sân bay ở đằng xa và hàng nghìn người trong đó, những con người với đủ sắc màu, nói chuyện bằng đủ thứ tiếng khác nhau. Tôi điền đầy đủ thông tin vào một tờ phiếu dành cho những người nhập cư và chọn cho mình một chỗ trong chuỗi hàng trăm người đang đứng xếp hàng. Khi tiến về phía người nhân viên sân bay, tôi trình những giấy tờ cần thiết và ông ấy hỏi tôi: "Cháu đến từ đâu, cô bé? Và cháu đến đây làm gì?" "Cháu đến từ Ấn Độ và cháu đến học tại trường đại học George Washington." "Cháu sẽ sống tại đâu?" "Tại ký túc xá của trường ạ." "Cháu đã có địa chỉ chưa?" Tôi đưa cho ông ấy một mẩu giấy có ghi địa chỉ. "Chúc cháu may mắn và bình an." Ông ấy mỉm cười, chụp ảnh và đóng dấu vào hộ chiếu của tôi. "Cháu cảm ơn." Tôi tiến thẳng về phía lối ra của cuộc đời và cũng là lối vào của một cuộc đời mới. Đã 3 tháng trôi qua, tôi nhớ những quầy bán đồ ăn nhẹ ven đường và những cuộc trò chuyện chân thành với bác Sa. Tôi tò mò về dì Rosama, Salakaka, Anjana và Atun. Tôi cũng băn khoăn về cuộc sống hiện tại của mẹ, nhưng thật là đau lòng khi nghĩ về bà. Tôi là Kamada, con gái của kỹ nữ Tara. Hôm nay tôi sải bước trên con đường yên tĩnh, ôm tập tài liệu quý giá của mình trong tay. Người bạn đồng hành của tôi, nó giúp tôi sắp xếp lại mớ hỗn độn trong cuộc sống và mang theo kế hoạch hoàn thành tấm bằng kỹ sư hóa học của mình. Tập tài liệu màu xanh gan dạ này còn có một vai trò quan trọng khác nữa. Nó che chắn cho những nỗi ám ảnh trong tôi. Tôi thấy cũng không có vấn đề gì khi trở về ký túc xá từ trường vào lúc 10 giờ đêm. Nhưng tôi vẫn có thói quen quan sát xung quanh, cảnh giác với những gã đàn ông Chimpigok, Brazilian Wandering Spider Rat và Snake Pig. Tôi lo ngại rằng việc mặc một chiếc váy ngắn sẽ biến mình trở thành một miếng mồi cho những kẻ đi săn. Khi tôi nhìn thấy một vài cặp tình nhân đang trao nhau những nụ hôn hay đang nắm tay nhau, tôi bất giác thấy mình đang kiếm tìm một viên cảnh sát, người sẽ tống họ vào tù. Tôi băn khoăn mình sẽ phải mất thêm bao nhiêu lâu nữa để có thể chôn vùi những nỗi ám ảnh và tự tin sải bước tới thành công mà không phải ôm khư khư tập tài liệu màu xanh này trong tay.